xuân về xin chúc muôn nơi niềm tôn kính Phật dâng cao tột cùng, lòng từ bi thật mênh mông, tâm khiêm hạ thấy mình không là gì, tâm lành vững một đường đi, dù khi bão tố hoặc khi sóng dồn, đạo màu không thể gì hơn, dẫu bao gian khó lòng son trắng sờn. Chúc nhau năm mới nhiều hơn, việc từ thiện lớn, lòng nhân ái đầy, chúc cho nhân loại từ đây dựng nên đạo đức đắm say thành bình. Mai này Phật pháp quang minh chiếu soi khắp cả hành tinh đẹp người. Mừng xuân tài phúc nơi nơi, chúc nhau khỏe đẹp giàu vui suốt đời. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm Ất Mùi, cũng là ngày 31 tháng 1 năm 2016, và cũng là ngày chủ nhật. Thì hôm nay đạo tràng chùa Pháp Tạng của chúng ta tổng kết mang tính nội bộ thôi, tại vì chùa Pháp Tạng ta hoạt động Phật sự từ thiện ở trong năm thì có các cái hạng mục như sau. Chúng ta có tổng cộng là 3 cái đạo tràng Di Lặc: đạo tràng Di Lặc của chùa Pháp Tạng, đạo tràng Di Lặc của phòng thuốc nam từ thiện chùa Tân Khánh ở Bến Tre, đạo tràng Di Lặc của chùa Bảo Tạng Cà Mau, và chúng ta có 3 phòng thuốc y học cổ truyền khám trị bệnh miễn phí cho bà con nghèo. Một là ở tại ấp Tư, tức là ở nơi này nè, nơi này ba ngang sông là ấp Tư á, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, có phòng y học cổ truyền khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Bởi vì biết là có nhiều người á, lúc mà chúng tôi khai trương cái phòng khám á, thì có người điện thoại đến là thầy đầu tư tôi thấy không có hiệu quả đó thầy ơi. Ở đây á là thành phố càng ngày á là y học phát triển, bệnh viện Việt Pháp, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Triều An, rồi bệnh viện Nhi Đồng, rồi bệnh viện thành phố, trung tâm chấn thương chỉnh hình, rồi bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Trưng Dương, trung tâm ung bú, rồi bệnh viện Hoàng Mỹ, rồi là bệnh viện Triều An, rồi các cái bệnh viện nhỏ nhỏ mọc lên quá trời luôn á. Càng ngày khoa học càng phát triển thì Tây y là thống trị. Tại sao á, là mở y học cổ truyền tại thành phố này ai lại khám? Mở chứ ý nhẹ chứ không ai khám gì đâu. Dạ thì chúng tôi mới nói rằng á là y học cổ truyền nó có cái vai trò riêng của y học cổ truyền. Ví dụ như á là xã Lê Minh Xuân là một trong những xã nghèo nhất thành phố Hồ Chí Minh, và cái lượng người nhập cư á hầu như là rất là đông, khó kiểm soát, tại vì có khu công nghiệp ở tại Lê Minh Xuân. Và quý vị biết là vừa qua ta mới lấy nước, lấy các cái chất không khí và các cái chất nước sinh hoạt ở tại Lê Minh Xuân của chúng ta, thì cái hàm lượng độc tố ở trong đó đó có những cái nó gấp 1000 lần cho phép đó, có nghĩa là cho phép một thôi mà giờ nhiễm độc 1000 lần đó, tức là khu vực này nhiễm độc không khí, chúng ta nhiễm độc nguồn nước vân vân, do các cái nước thải từ các khu công nghiệp đi ra giặt nước sinh hoạt của hộ người dân, mà tập trung rất đông những bà con từ ở dưới quê lên đây làm thuê làm mướn các căn nhà trọ xung quanh đây, và những cái khu là Tân Túc, rồi khu là xã Lê Minh Xuân vân vân, rất là đông công nhân người dài lên đường số 7 liên kết liên thông, khu là Bon Chen, Thì công nhân ở trên đó xuống đây cũng rất là gần. Đường số 7 chúng ta đó là mà cắt đường trận vào, đi lên ra đường Hùng Vương chỗ công viên Phú Lâm đó, thì chạy chút xíu ra ngoài đó rồi. Do đó mà các cái tuyến đường liên thông rồi xuống dưới thì khu Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc B. Như vậy thì trong cái cụm này rất là lớn, những bà con nhập cư mà toàn là người nghèo không à. Tại vì người ta lên đây người ta đi làm thuê làm mướn là người ta nghèo, chứ lại giàu giàu ai đi làm thuê làm mướn. Do đó mà người ta bệnh á là cũng không có tiền tiền thuốc thang. Nhưng mà ngày càng có những cái loại bệnh mà Tây y chúng ta là chỉ có thể là khó hết. Ví dụ như những cái bệnh viêm gan B nè, viêm gan C nè, viêm gan A nè, viêm khớp nè, thần kinh tọa nè, rồi viêm cơ nè, rồi thoát vị địa điểm nè, cột sống nè, dẹo cột sống nè, rồi loãng xương nè, rồi thoái hóa là cột sống nè, thoái hóa xương khớp nè, rồi là thiếu máu não nè, rồi bị bệnh tiền đình nè, rồi các cái dạng bệnh ung thư, ung thư nhiều nhất á là ung thư ngực nè, ung thư bao tử nè, ung thư gan là chiếm đa số, ung thư tử cung nè, vân vân, và ung thư não, các bệnh ung thư. Như vậy thì mình mới thấy là nhiều cái loại bệnh mà Tây y không có đáp ứng hoàn toàn được, do đó phải cần tới những y học cổ truyền của Đông y. Như vậy thì không ngoài dự đoán đó thì một thời gian chúng ta hoạt động, ta mới thấy là số lượng bệnh nhân càng ngày càng tăng lên. Một ngày là khám bệnh hút thuốc gần cả trăm, còn là chăm cứu cũng gần cả trăm, mà biết một ca chăm cứu là hơn nửa tiếng đồng hồ, mình nhân lên coi là biết bao nhiêu tiếng đồng hồ. Để như vậy thì ở Bến Tre cũng vậy. Như vậy khu vực Bến Tre là khu vực nông thôn gần thị xã, nhưng mà bà con ở nơi khác, nơi xa đi đến những vùng đó cũng như là vùng quê thôi. Còn khu vực ở Cà Mau, tức là ở xã ấp Cỏ Xước, xã Lệ An, huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau, thì nơi đó đồng heo hút gió là chúng ta quy y Phật tử nơi đó không cũng là 4,000+ người quy y rồi đó. Tức là Phật tử của chùa Bảo Tạng không ở nơi đó đó là 4,000+ người quy Tam Bảo. Rồi cái lượng đó là xung quanh đó là chỉ có một cái chùa, rồi những cái phòng mạch hút thuốc á thì rất là không phải là gọi là nghèo nàn mà là thiếu thốn. Nên ta phải tập trung vào ở tại thành phố Cà Mau. Các cái huyện á thì các cái phòng y tế dự phòng rồi vân vân, và các cái trạm y tế huyện không đáp ứng được cái bệnh càng ngày càng tiến triển của bà con. Như vậy thì chúng ta mở ra có 3 cái phòng thuốc, và chúng ta có các cái đạo tràng tu tập. Đạo tràng Cà Mau thì tháng tu tập 2 ngày, còn tất cả 3 nơi Cà Mau, Bến Tre và Sài Gòn chúng ta đó thì các cái kỳ, ví dụ như bữa 14 với 30 là tụng kinh sám hối. Riêng ở đây đó, chúng ta có 4 cái đạo tràng: 1 đạo tràng Đại Bi, 2 đạo tràng Pháp Hoa, 1 đạo tràng Lương Hoàng Sám. Như vậy là 4 đạo tràng đó là tụng kinh hàng tháng 4 kỳ ở tại đây. Như vậy thì về hoạt động đạo tràng, còn về hoạt động từ thiện thì từ thiện chùa Pháp Tạng của mình hoạt động tương đối là rộng, từ Bắc Nam Trung, nhưng chủ yếu tập trung ở miền Nam, miền Trung với miền Bắc đó thì ít. Là từ thiện chúng ta là thứ nhất là các nhà tình thương cho những bà con nghèo mà không có nhà ở. Như vậy thì chúng ta cất thời năm rồi cũng 60-70 căn vậy đó, nhà tình thương. Rồi ta xây cầu giao thông nông thôn, nói cầu giao thông nông thôn chứ ví dụ như hôm qua là khánh thành cầu Bến Tre đó, cầu cũng 2m2 mặt đó, tức là xe hơi chạy qua được đó, cầu giao thông thôn. Và đường là đường 2,5m mặt trở đến 3m mặt là đường giao thông nông thôn đó. Ta làm chỉ có đường Cà Mau là làm 7 tấc thôi, có 7 chánh xe thôi, còn tất cả con đường khác làm đa số là lớn. Như năm rồi á, ta làm gần 10 con đường, rồi con cầu 10+ con cầu và 60+ nhà tình thương vân vân. Rồi là cho quà, cho quà 50,000 phần quà, và cho 22 cái hội người mù, chưa tính á là đi thăm trẻ em mồ côi, những người già neo đơn vân vân. Mà một hội người mù á từ 100 người trở lên, hội đông nhất á là hội người mù ở tại Sóc Trăng khoảng 2,200 người, cho một cái là đuối luôn. Bây giờ á ở cái bè còn hội nè, đây tới Tết đó là mình còn khoảng 50 hội nữa mình chưa cho đó. Hội nhiều nhất ở cái bè là 187 vị đó, tức là mình cho 200.000 một phần quà thôi á, thì cũng phải ra gần 187 chứ gần 40 triệu rồi, mà gần Tết 40 triệu cái ốm nó chứ phải chơi đâu nha. Ra như vậy thì mình cho là 100 phần 100 mấy thì nó dễ. Nhưng mà hôm qua mình cho Bến Tre là cho 350 phần đó, tức là tại Bến Tre mình cho hôm qua đó. Tức là hồi sáng, hồi trưa hôm qua đó mình giao một cây cầu tại Bến Tre, một cái nhà tình thương dài cho 350 phần quà ở tại Bến Tre. Hôm qua Ủy ban thành phố cũng có xuống cho nữa. Chúng ta lại cho tập vở cho các em học sinh của trường phổ thông nữa đó, hôm qua đó. Và chúng ta cho luôn cả bảo hiểm y tế cho những người nghèo nữa đó, một sổ bảo hiểm y tế là 670.000, tức là sổ bảo hiểm y tế đó, một chục sổ là 6.700.000, 100 sổ là 67 triệu rồi, dần dần. Với cái hội là bệnh nhân nghèo của Châu Thành, vân vân. Như vậy thì còn cái lớn nữa là ta cấp học bổng cho các em học sinh và sinh viên nghèo. Thì năm rồi chúng ta cấp hơn 1.500 suất học bổng. Một suất bổng thấp nhất là 1 triệu, nhiều nhất là 6.500.000 cho một học kỳ cho sinh viên, còn học sinh là khoảng 1 triệu. Vậy tính ra nhiều lắm đó, tính sơ sơ ra cũng khoảng 5 tỷ mấy, gần 6 tỷ cho năm. Mà mình làm thì nói chung làm công tâm, mình làm như là làm rồi thôi, chứ không phải chúng ta làm để báo cáo thành tích gì. Chúng ta tổng kết cái hoạt động của chùa Pháp Tạng của chúng ta ở đây, kể chung luôn ở chùa Bảo Tạng ở Cà Mau và chùa Tân Khánh. Chùa Tân Khánh đó thì chúng tôi đi học đó, thì ban trị sự đó, là giờ đang điều hành lên đó. Và riêng là phòng thuốc nam của mình, tức là phòng thuốc y học cổ truyền thì mình vẫn là hoạt động. Thì bây giờ phía anh Vũ với bác Sĩ Cẩm là trực tiếp để quản lý phòng thuốc nam ở tại Bến Tre. Thì hôm nay cái buổi họp mặt cuối năm mang chất tổng kết chùa khác á, thì thầy đi dự lễ tổng kết á. Ví dụ như chùa Pháp Vân, chùa Hoằng Pháp, các chùa mà để dự lễ như Tường Vân Kỳ Đồi chẳng hạn, thì dự lễ tổng kết Tường Vân Kỳ Đồi cũng gần 4.000 Phật tử đó, lễ tổng kết của người ta. Rồi tổng kết như là chùa Mài Long Vân của Đồng Nai thôi cũng gần 2.000 Phật tử đó. Tổng kết của lời chùa Hoằng Pháp khoảng 17.000 Phật tử á. Nhưng mà tổng kết của chùa Pháp Tạng như thôi. Chúng ta tổng kết là chủ yếu là y bác sĩ và những Phật tử của chùa mình cũng như là ở nhà thôi. Tại sao lại nói như vậy? Tại vì mình không có mời ở phía bên ngoài. Tổng kết để chúng ta rút kết, đánh giá lại, mình biết cái hoạt động của mình để phương hướng của năm sau hoạt động tốt hơn vậy thôi. Chứ chúng ta làm không phải là muốn giấy khen của ủy ban thành phố hay giấy khen của là trung ương gì cả, mà chúng ta làm chủ yếu để phục vụ mọi người, miễn sao cho tốt, những câu nào chưa tốt và có những cái phần quà nhỏ nhỏ như thế này nè, ấy cũng đâu có nhỏ lắm không, phần quà bự bự như thế này, còn tấm giấy khen nữa chứ, và có tặng cuối năm trong tất cả các phòng thuốc của mình đó, thì đều có lương hàng tháng, nhưng lương ít thôi, nghĩa là lương để mang chất phục vụ thôi. Ở bên ngoài phát lương 10 triệu một tháng thì mình phát lương 5, mà bên ngoài phát lương 5, phát lương 2,5, bên ngoài phát lương 2 triệu mình phát lương 1 triệu vậy đó, mình so sánh mặt bằng ở phía bên ngoài vậy đó. Rồi chúng ta để mang chất phục vụ là chính, chứ không phải là chúng ta làm để mà làm giàu làm có gì ở đây. Và cuối năm thì cũng được tặng nhiều nửa tháng lương phải không? Phòng thuốc ở Cà Mau thì do cô Trang đứng ở nơi đó, rồi y bác sĩ là có vợ chồng của cô Nhung, và quản lý chung là thầy Chí Đức ở tại chùa Bảo Tạng Cà Mau. Phòng thuốc Cà Mau là phòng thuốc lớn nhất trong 3 phòng thuốc của chúng ta. Gọi là hoành tráng nhất, lớn nhất là tại Cà Mau, mà ít người nhất cũng tại Cà Mau, và họ khám bệnh ít khách nhất cũng tại Cà Mau. Nói chung là Cà Mau nào cũng nhất, phòng thuốc to nhất, rồi người làm ít nhất, và khám bệnh người lại không đông nhất. Tất nhiên là khắp lai rai vậy đó. Đủ xài chứ Cà Mau không khắp nhiều. Tại có 2-3 người làm khắp nhiều cũng đâu có làm nổi. Tại Cà Mau thì mình sắp năm tới chúng ta triển khai tại Cà Mau á, mới khai trương lại lúc trước làm á. Nhiều năm nay chúng ta làm tại Cà Mau rồi, nhưng mà làm mấy tháng đóng cửa, hỏi sao vậy? Y bác sĩ bỏ đi hết là không ai làm chứ. Hỏi sao vậy? Buồn quá, dắt chiều gió thổi lộng mà ảnh ương với con nhái nó kêu quá, tối nó kêu o o ôm ộp quạp bì quẹp gì nó kêu, mình nghe cái là mình thảm sầu liền. Ban đêm xuống không một bóng người luôn, đồng quang hiu quạnh luôn, gió thổi lộng tứ phương luôn. Ở tại Cà Mau á gió mát lắm, nên ai về Cà Mau nguyên cái đầm sen luôn á. Hồi xưa đó là ông thân, tức là ba của thầy đó, là lúc trước trụ trì nơi đó, và rất là siêng, nên trồng sen dữ lắm. Cái này thầy Chí Đức về, thì thầy Chí Đức là một trong những vị đệ tử xuất gia của chùa mình. Thầy Chí Đức với thầy Chí Thành là hai vị đầu tiên đó, thầy Chí Thành với thầy Chí Đức cũng là cử nhân kinh tế, và là cũng là chúng trưởng các đạo tràng tu tập rồi đi xuất gia đó, lớn tuổi đi xuất gia cũng sáu mấy tuổi mới đi xuất gia. Như vậy thì bây giờ là cũng hoạt động ở tại Bến Tre, để quý vị biết luôn là tại Bến Tre. Và hiện nay là bác sĩ Cẩm, bác sĩ Thảo với vợ chồng Vũ mới về, thì cũng đang phụ trách ở Bến Tre. Như vậy thôi, sẵn đây mình giới thiệu luôn đi. Xin quý vị là bác sĩ Cẩm với bác sĩ Thảo xin đứng lên. Và đồng thời có bác sĩ Hồng, Vũ, rồi Vân ở tại Sài Gòn phòng thuốc. Thì có Nam, Cường, Dễ, rồi Tú, Hải đó. Đây là đội ngũ y bác sĩ của thành phố. Như vậy thì hai phòng thuốc có y bác sĩ như vậy. Và cái vị biết là có nhiều người hỏi kinh phí đâu mà mình hoạt động năm nhiều vậy. Chưa nói tới thỉnh tượng Phật nữa chứ. Mình thỉnh tượng Phật năm nhiều tiền lắm đó. Năm đầu tiên tức là năm rồi, năm trước nữa với năm rồi đó, mà thỉnh tượng Phật mà tính lại lúc mà nó tính tiền, mà cái chỗ mà cái công ty mà đúc tượng Phật cũng tính tiền đó, thấy cái phiếu tính tiền cái mà thành rất mà hôi tịnh này, rất lập hiểu không đó. Ai đoán được là nó tính tiền mà nó đòi tiền một lần bao nhiêu tiền tượng Phật không? Nếu ai nói đó trúng được là tặng quà 2,5 tỷ. Mình đến tượng Phật không mà tới mình nợ nó vậy đó. Tại vì mình tỉnh lần ngàn tượng, 1,000 bộ, 2,000 bộ. Lần đầu tỉnh 3,000 bộ. Là 2,000 bộ, 1,000 bộ. Một bộ vậy là 690,000 đồng. Tính lên đi. Không biết rồi tỉnh tượng lớn tượng nhỏ, nó cộng lại cái 1,2,5 tỷ. Cái là mồ hôi rất lộp đọp luôn. Nhưng ngày cuối cùng chẳng hết à. Từ từ. Cuốn qua cuốn lại, lắp tới lắp lui. Giờ ít rồi, giờ là tỉnh lần 40-50 bộ, 100 bộ, không dám tỉnh nhiều nữa. Mới đầu thấy người ta thỉnh nhiều quá, tức là người ta thỉnh nhiều quá đó, là mình thỉnh luôn. Ai nhà đâu thỉnh lại lần trả lần muốn chết luôn, sức mồi hột. Nhưng mà không sao, ta thỉnh cái đàn tay ta cúng lại, từ cúng lại đó là mình mới lại lấy đó mình trả lại. Thì nói chung từ cúng hết. Ta có người cúng lại ít, có người cúng lại nhiều hơn, dần dần. Còn mà các cái mạnh thường quân để ủng hộ như là không có cái mạnh thường quân ra hết đâu. Cái đó người đang ít. Ví dụ như bên ngoài người ta đóng góp, ở bên đây ví dụ tôi đi giảng nên này kia, người ta đóng góp, nó muốn làm đó thì mình làm đó. Còn Phật tử riêng đến lui chùa thường xuyên đóng góp như là cô Xuân nè, rồi cô Nhân nè, rồi anh Vũ nè, cô Thủy nè, rồi công ty Nguyễn Bùi Văn Ngọ nè, rồi cô Thảo Minh nè, rồi còn nhiều lắm. Cái đó là khi ở ngoài đóng góp đủ thì Phật tử mình đóng góp. Rồi Huệ Thu sân bay nè, rồi về các cái phong trào văn nghệ qua quần chúng thì có Ngân Tâm và Huệ Thu là giám đốc của xe phát tuyến đường từ Phước Long, Bạc Liêu lên Sài Gòn đó. Và Huệ Thu này là giám đốc công ty xe phát tuyến xe đò ban đầu năm 1999 con chiếc à, còn bây giờ đi một đoàn là đây tới Vĩnh Long biết hết cái đoàn xe chưa nữa. À, như vậy thì là ban đầu tiên á là thầy đi giảng cũng không có xe đi, thì cô Huệ Thu cũng tạo điều kiện á, cho mượn xe đổ xăng tài xế xe đó. Ngày đầu có xe đó là quý lắm mà, chứ không thôi mà đi xe đò không đi sao nổi, vô vùng quê đó giảng ở Trà Vinh rồi vô Hóc Bà Tó, vô Kẹt Bà Tò, rồi Gia Lai, rồi Kon Tum, rồi Sóc Bom Bo rồi dài dài người đồng bào Khmer rồi vô chổng á giảng ở chổng. Nhưng mà nói chung cũng vui, đi vô đi lộ đi làng rồi đi vô trong đi xem ta ôm vô vậy đó. Nhưng mà là những cái bước khởi đầu cũng nhờ, nhưng không biết nhờ vị công ty xe phát á là từ từ làm ăn khá lên đó, cũng nhờ làm phước làm từ thiện nha, chở nghệ sĩ đi hát chùa hát phục vụ ra xăng ra tài xế luôn, không lấy tiền luôn á, cho anh chàng pháo tay. Và ngân tâm á là trưởng đoàn, trưởng đoàn á gọi là sống giang mà trăng ngàn nơi, rất là đi ban đêm trong chỗ nào tấp chỗ đó đó gọi là trăng ngàn nơi. Và đoàn cả lương sống giang, sống giang là sáng dông á, tức là tối á thì hát rồi sáng dông về đó thì gọi là đoàn cả lương sống giang. Và biệt danh á là trăng ngàn nơi, trăng ngàn nơi là chỗ nào cũng có trăng, chứ là không có chỗ nào ngủ ngoài trời đó, gọi là đoàn cả lương trăng ngàn nơi. Thì để một chút xíu á chúng ta có cái chương trình là báo cáo tổng kết và khen thưởng vào cuối năm. Thì ngân tâm chút xíu á thì đã đi hát show vào tối đêm nay rồi, nên là ngân tâm cũng xin hát phục vụ cho toàn thể quý vị Phật tử, trước hết là cúng dường, tới sau là phục vụ trong cái buổi tổng kết vào chiều hôm nay bằng lời ca tiếng hát. Xin giới thiệu toàn thể quý vị Phật tử nghệ sĩ tài danh Ngân Tâm. Như mùa xuân đến, Ngân Tâm xin kính tặng hát cúng dường một bài hát trong ý nghĩa mùa xuân được mang tên Xuân Xa Xứ, một sáng tác của Sơn Hà. Lại một mùa xuân hoa mai vàng nở rộ, con chưa về lòng mẹ quá hâm hiu, thằng đồng năm nay sao không về thăm xứ, bỏ lại nơi đây người mẹ yêu vai gầy. Lại một mùa xuân, xuân không mang tiếng cười, xuân vắng nhà, xuân xa xứ người ơi, hàng tre quê hương sao vẫn buồn man mát, mẹ yêu thương ơi con lỗi hẹn năm nay. Xuân ta đậm đà xuân thiết tha, hàng câu bờ đi xóm nhỏ con đò, bên mái tranh nghèo mẹ trông chờ đợi con. Mẹ hiền yêu ơi xuân sau con sẽ về, mẹ chờ buồn lòng nắng chiếu niềm đâu, mùa xuân năm nay xuân mang đầy nỗi nhớ, xuân mong chờ xuân cô quanh người ơi. Xuân hoa mai vàng nở rộ, con chưa về lòng mẹ quá hâm hiu, thằng đồng năm nay sao không về thăm xứ, bỏ lại nơi đây người mẹ yêu vai gầy. Là lại một mùa xuân, xuân không mang tiếng cười, xuân vắng nhà, xuân xa xứ người ơi. Hàng tre quê hương sao vẫn buồn man mác, mẹ yêu thương ơi, con lỗi hẹn năm nay. Chiếu niềm đâu mùa xuân năm nay, xuân mang đầy nỗi nhớ, xuân mong chờ, xuân cô quạnh người ơi. Mùa xuân năm nay, xuân mang đầy nỗi nhớ, xuân mong chờ, xuân cô quạnh. Cảm ơn Ngân Tâm thì có cái giấy khen của chùa trong hoạt động nguyên năm Huệ Thu với Ngân Tâm chung tấm nha. Cái này là như là hoạt động nè, là văn nghệ ở trong năm đã phục vụ cho bà con ở nhiều nơi, thì chùa Pháp Tạng cũng có cái giấy khen để khen tặng. A Di Đà Phật, kính thưa cùng toàn thể Phật tử, để đánh giá các cái hoạt động ở trong năm về phía phòng thuốc. Ở đây chúng ta có hai cái phòng thuốc, thuốc ở Bến Tre và phòng thuốc ở Sài Gòn. Bây giờ xin đại diện cho phòng thuốc y học cổ truyền ở tại ấp 4 xã Lê Minh Xuân của từ thiện của chúng ta lên báo cáo cái sơ bộ tổng kết hoạt động trong năm qua. Xin mời y sĩ Trần Thanh Cương lên báo cáo. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính bạch đại đức, kính thưa quý thầy quý cô, kính thưa quý vị y bác sĩ lương y cùng quý vị đạo hữu có mặt trong buổi lễ tổng kết hôm nay, con xin thay mặt cho phòng khám y học cổ truyền Thiện Pháp báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2015 vừa qua. Trước hết là tổng số về bệnh nhân đến khám là 10.342 lượt người, số thuốc phát ra là 73.403 thang thuốc, số thuốc bào chế thành viên phát ra là 555 kg, trong số đó có thuốc viên thấp khớp 240 kg, thuốc giải độc mát gan 240 kg và thuốc viên loét dạ dày 75 kg, thuốc rượu so bóp 550 lít, thuốc nhỏ mũi viên son và ngậm Amidan 300 lít, bạch hoa tiên trị ngứa ngoài da 300 kg. Phòng châm cứu có tổng số là 6.705 người. Về sự hoạt động của phòng thuốc, do chưa có đất vườn và nhân sự để trồng thuốc nên các anh em công quả có tổ chức đi kiếm thuốc thường xuyên, và một số vị hảo tâm mua mang đến nhưng phòng thuốc vẫn phải mua thêm. Có sự hỗ trợ của các đạo bạn như vườn thuốc Nam chùa Tịnh Độ Sóc Trăng có cho 3 xe tải thuốc tươi, phòng thuốc ở Bến Tre 4 xe thuốc khô. kho thuốc từ thiện ở cầu Chợ Đệm Bình Chánh, 4 xe thuốc khô, vườn thuốc tự lập của gia đình anh Tuấn ở Hưng Long Bình Chánh, 2 xe thuốc tươi và mua 2 xe thuốc nối ở Bà Rịa Vũng Tàu, tổng cộng là 15 xe, mỗi xe trên 1 tấn 2 đến tấn 4. Hiện nay thuốc dự trữ trong kho có 535 bao thuốc khô, phẩm tính khoảng trên 5 tấn. Về tài chính, tổng thu trong năm là 122.400.000 đồng, và tổng số chi đến 465.224.000. Do năm đầu hoạt động nên phải mua những máy móc để làm thuốc viên, thuốc bào chế như những máy đóng gói, máy tán, máy trộn, cho nên vẫn còn âm nợ đến 342.824.000 đồng. Phần báo cáo về hoạt động của phòng thuốc đến đây đã hết. Xin kính chúc toàn thể quý vị đạo thể vạn an, bồ đề tăng trưởng, thân tâm thường an lạc. Nam mô A Di Đà. Và vừa qua là báo cáo của lương y Trần Thanh Cường về các cái hoạt động của phòng thuốc y học cổ truyền ở ấp Tư của chùa Pháp Tạng của chúng ta. Chúng ta mua máy á, máy bào thuốc, rồi máy đóng gói, rồi máy tán thuốc, máy dò viên, vân vân, để tay sản xuất cao đơn hoàn tán á. Còn chưa tính nói tới máy lọc nước nữa nha. Chúng ta mới mua máy canh gần là khác đó, hai máy canh gần cũng 200 mấy đó, đó, còn máy lọc nước cũng 100 mấy đó. Rồi chưa tính cái phòng vật lý trị liệu của mình đó. Phòng vật lý trị liệu mình nó là nhiều tiền lắm, tại người ta cúng cái máy đó chứ cái đó mua không nổi đâu. Nguyên cái vàng mà để vật lý trị liệu đó không tỷ mấy đó, mà tại vì á, là cái phòng kia người ta cúng ta cho qua luôn á, cho mình mua đâu mua nổi cái phòng tập đó. Và cái phòng tập đó đó là phòng tập sức khỏe và phòng phục hồi chức năng luôn. Ví dụ như những vị nào mà yếu đó thì đó có huấn luyện viên người ta tập cho phục hồi chức năng luôn. Như vậy thì phòng thuốc ở Sài Gòn chúng ta là y học cổ truyền là hoạt động năm rồi, không tới 1 năm. Tại chúng ta khánh thành nên ta hoạt động là không tới 1 năm. Mà con số lượng là rất là lớn, nên là số lượng bệnh nhân càng ngày càng tăng. Nên là trong năm tới thì quý vị nào có phát tâm đóng góp. Cái thứ nhất đóng góp về thuốc, có thể là chúng ta mua những loại thuốc nào thiếu ở Hai Thường Lăng Ông, có thể là ở nhà chúng ta đem đến. Và năm tới đây là chúng tôi tính thuê hoặc là sang các vùng đất ruộng mà rẻ rẻ đó, đâu mấy chục triệu đó, ta gỡ hecta đó, ta sẽ trồng thuốc để phục vụ cho những cây thuốc lâu năm. Ví dụ như là cây cù đèn nè, cây sáu tâm phân nè, rồi là cây chắc bá diệp nè, cây dành dành nè, rồi là cây sâm Việt Nam, cái bản gì? Đinh lăng nè, đinh lăng lá nhỏ đó, vân vân, nhiều lắm. Rồi đó là ta có những cái củ cắt lòi, tới mình trồng được cái củ cắt lòi đó. Và bây giờ là một cái loại là trị bệnh mà đáp ứng rất là lớn cho các bệnh ung thư giờ đó, gọi là cây gừng gió. Chúng ta có thể trồng được cây gừng gió, nên đó là mình có thể thuê đất hoặc là chúng ta mua đất nước dưới nông thôn, không có nhiều tiền đâu, mấy chục triệu à. Ví dụ như là bữa trước anh Vũ mua ở dưới Đồng Tháp như 60-70 triệu một công à, dần dần nếu mình có tiền, còn không có tiền thì mình thuê thuê năm, cho nên mình trồng, nhưng trồng lâu năm mình thuê 10 năm, thuê 15 năm, thuê 20 năm gì đó, là chúng ta thuê để đáp ứng được cái nguồn thuốc. Và sắp tới thì bên phía anh Nam là trưởng phòng thuốc đó, thì liên hệ với các mạnh thường quân về cho thuốc đó, ví dụ như là từ ở trên Thất Sơn Châu Đốc, rồi là các cái mạnh thường quân truyền thống của năm nay nè, để giúp ta các cái nguồn thuốc. Rồi là một số các cái vị mà chủ tiệm, các tiệm thuốc Bắc á, có thể cho ta một số thuốc để mà mình hòa với cái thuốc Nam, làm các cái thuốc viên đặc thù để có bà con nào ở xa, ví dụ như bà con Việt Kiều thì về mà người ta không có đem thuốc Nam đi được đó, thì ta đem thuốc viên, thì bào chế những loại là đặc thù. Ví dụ như làm cho 3 phần thuốc Nam, rồi 2 phần thuốc Bắc gì, vô 1 phần thuốc núi, để cộng lại cho ông to thuốc mà đáp ứng được các cái bệnh tốt cho bệnh nhân. Ở đây là thuốc Abidan, là người ta ngậm thuốc nhỏ mũi là rất là hiệu quả đó. Rồi thuốc sức ngoài da như là bạch hoa tiên, rồi cái thuốc đau khớp, rồi là thuốc viêm gan, nấm gan đó, giải độc gan, rồi là thuốc thần kinh tọa, vân vân, thì đây đáp ứng rất là tốt, bà con có khen ngợi. Và đặc biệt là y bác sĩ chăm cứu thì phục hồi rất là nhiều các bệnh tai biến liệt, rồi thần kinh số 7, méo miệng là vân vân, và phục hồi các cái chức năng cho là yếu các cái cơ xương khớp vân vân, thì phòng thuốc ta càng ngày càng kiện toàn. Như vậy thì bà con có Phật tử có thể đóng góp, nhớ là thuốc. Cái thứ hai nữa là kim châm cứu, chúng ta không lấy tiền ngay hết trơn á, nên là tất cả những cái đó là đều làm từ thiện hết, nên là nhờ sự đóng góp của ba Phật tử, những người hảo tâm vân vân. Không có thì là mình tầm cách, nên khách càng ngày á, cái phòng khám bên ngoài cách khách càng ngày càng đông á, người ta mừng, còn mình khách càng ngày càng đông á thì tương đối mệt. Nhưng mà cũng góp ý, cái phòng thuốc này là chung của ở Sài Gòn ta đó, là ở cấp 4 á, tức là phòng thuốc y học cổ truyền Thiện Pháp. Thì là Thiện Pháp là tên của ông thầy Thiện Pháp, mà thầy Thiện Pháp đó chính là ba của thầy. Nên lấy kỷ niệm, tại ông ngày xưa ông cũng thích làm thuốc từ thiện, và ông đi tu cũng thích làm từ thiện, thôi lấy tên là thầy Thiện Pháp, nên là phòng thuốc y học cổ truyền Thiện Pháp. Chúng ta thấy bây giờ có hai cái thùng mà góp ý ngoài trước đó, để góp ý phòng thuốc, và bên đây là góp ý bên phía đạo tràng của Minh Chùa. Góp ý là gì? Là người ta không hài lòng gì ta viết thơ gửi chẳng không cần để tên đâu, để làm chi? Để cho người ta hoạt động tốt hơn. Vừa qua phòng thuốc của mình đã được ưu ái, nhiều người phàn nàn gọi điện trực tiếp, email và gửi message, gửi tin nhắn đó, vân vân, gửi là khâu hút thuốc, không biết là ai hút, khâu hút thuốc không niềm nở hay quả quọ, đó là nhận được tổng cộng mà 7 cái tin nhắn và gọi điện thoại gần chục cuộc, nhưng mà chưa làm việc với phòng thuốc. Nói chung là cái này mình phục vụ mà nói công khai luôn. Như vậy thì nếu ai mà không có niềm nở gì với người ta đó, thì chúng ta nên niềm nở. Mình biết là mình hút thuốc nhiều thì nó mệt, nó mệt rồi vô, mà nhầm khi á, người vô nhầm khi không phải là người nào người ta cũng ngon lành đâu, nhầm khi người ta vô người ta tùm tùm lum lắm, ý của ta mà ta muốn bóc cái này bóc cái kia làm tùm lum hết trơn á, chứ không phải là không. Nhưng mà mình là làm dâu trăm họ, mà mình ở nơi làm dâu trăm họ thì cái người ta đến, có những người ta không hài lòng, hoặc là có những người tánh tình ta kỳ lắm, chứ không phải là người nào cũng như người nào, mình cũng không hài lòng. Nhưng mà thôi, mình là phục vụ rồi, nên á mình vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, đi lương y như từ mẫu, đi gặp ai mình cũng cười chứ đi, kệ nó. Mình nghĩ là mình là người của chùa, mình làm để phục vụ mọi người, nên á đừng có không có hài lòng với ai hết trơn á. Thầy thì không có nói ai sai ai đúng ở đây, nhưng mà người ta góp ý thì mình nhìn lại mình thôi, chứ là mình hoạt động rất tốt, người ta đánh giá hoạt động rất tốt, chỉ bệnh hiệu quả, nhưng chỉ còn có chút xíu đó thôi, là nhân viên phòng thuốc mình chưa có niềm nở. Cái đó là người ta nói rất là nhiều cái tin nhắn và nhiều cái góp ý và trực tiếp điện thoại đó, mình nghiên cứu lại một chút. Do đó mà thầy mới kêu làm hai cái thùng góp ý đó, có ai góp ý gì đó rồi nội bộ phòng thuốc cứ mời nhau theo góp ý của người ta đi, có không, có mình sửa, không có thôi, kể như là ta ghét ta nói, nhưng người ta ghét ta nói làm chi, nói góp ý đó ta nói làm chi, có người ta mới nói, vân vân, để làm chi, cuối cùng để tốt hơn, chứ không phải cuối cùng dịch lá tìm sâu phê bình gì đây hết, không có, để làm tốt hơn thôi. Người ta nghĩ mình á, ta bệnh hoạn ốm đau rồi á, là người ta đau khổ, người ta muốn tìm nơi để người ta dựa dẫm tinh thần, tìm nơi để có lối ra để cứu khổ cho chúng sanh, mà tới đây gặp mình quạ quạ nữa thôi á, người ta về á, người ta uống thuốc làm sao hết bệnh nổi. Do đó mà mình nghiên cứu lại thôi, chứ không có gì ở đây, chỉ nói với nhau mang chất thân tình thôi. Thầy không phải nói là ở trên quý thầy nói xuống, không phải là nói là chê trách ai cả, Nhưng mà mình nghiên cứu lại niềm nở rồi với người ta, nhờ dân dân người ta đi về nhằm khi chị không hết bệnh ta, thân cũng hết bệnh tâm của người ta. Tại là trời để tới đó được dễ sợ nha, ta niềm nở dễ sợ nha. Ngoài giờ còn phải bốc thuốc nữa. Đó, dân dân ở đây bốc thuốc rất là nhiều ở ngoài giờ, nghĩa là ban đêm ban hôm dân dân, nhưng mà cái đó là được, y bác sĩ mình bốc luôn. Nói chung là nếu mà chỗ khác ta không bốc, ta đi chơi nấu cà phê chứ ngoài giờ ai bốc. Đó, mà nhằm khi ngoài giờ bốc luôn cả tới khuya luôn đó, ra lọt cái to thuốc là người ta lợi khuya đến dụng người ta từ Rạch Giá người ta qua đây, thì không lẽ người ta đợi tới ngày hôm sau, do đó người ta năn nỉ mình nó bốc. Ngoài giờ đáng lẽ mình không bốc nhưng mà mình cũng bốc luôn, thì cái đó được ta khen. Yeah, người ta khen là ngoài giờ về bốc luôn, tức là kêu bốc vậy đây à. Đó là được. Nhưng mà cái vụ mà quạo quạo này là không có pháo tay à nghe. Này là làm cực quá quạo không có gì, nhầm khi làm từ sáng tới chiều rồi vô, nhầm khi á nhầm người ta trời ơi nữa, nhầm người ta vô người ta làm tùm lum chứ á, nhầm người thì rất đàng hoàng, nhầm người rất vui vẻ, nhầm người cũng tùm lum, nói chung ta bệnh ta quạo nữa. Dần dần rồi nhầm người á là đi sau muốn về trước, lấn vô ưu tiên cho tôi đi, ưu tiên tôi không get like sắp hàng gì hết á. Rồi là tùm lum vậy đó. Nhưng mà mình á dạ bình tĩnh chút xíu rồi mình vui vẻ với người ta. À, mình nói chơi nó làm gì làm dữ vậy, để từ từ chứ. Phải có trước có sau, tới trước tới sau. Còn người nào gấp quá thì mình hỏi mọi người xung quanh á, hỏi ở bà con cô bác đây chịu nhường cho người này không? Nếu chịu thì bốc người này trước chứ mình đừng có tự ý. Hiểu không? Tức là người mà người ta muốn sao đó thì mình hỏi người ta. Hỏi tất cả bà con đây đợi đây này có chịu nhường cho người này không? Họ về gấp đó, họ muốn về trước, bốc trước cho họ, xe mạch trước cho họ đó, bà con có chịu không? Người ta đã chịu thì mình bốc, người ta đã vui vẻ. Còn người ta nó không chịu, tôi gấp, không chịu thì anh lên đi, tôi làm cho anh trước, làm người xe sau. Mình nói là xin lỗi người kia tại người ta không chịu chứ không phải là tôi không ưu tiên. Tôi có quyền ưu tiên đó, nhưng mà làm gì phải mang tính chất công bằng, trước sau đâu đó đàng hoàng. Nên phòng thuốc mình là khen ở chừng 95%. Chê 5% là cái mà thầy biết được là phản ánh đi qua đó. Trị bệnh hiệu quả rất cao, có thể là trên 60%. Trị bệnh hiệu quả là hết đó nha. Còn cái mà ta bớt đó, nhiều nhiều vẫn còn đang điều trị. Còn cái không hết đó thì chắc cũng có chứ không phải không. Ung thư giai đoạn cuối đường sao hết nổi. Dần dần như vậy thì đấy đó, để ta gốc kết kinh nghiệm vào trong cuối năm luôn. Còn nếu mà người ta có cần gì thì cứ đề xuất qua bên là anh tổ trưởng ở bên đó, là bên anh Nam anh Cường, dần dần cứ đề xuất qua ở dưới anh em làm việc chung, chủ yếu là chúng ta nhường nhịn chia sẻ với nhau, cùng nhau mà bước trên cái con đường để phục vụ cho mình, gọi là phòng thuốc từ thiện. Rồi mình có chữ từ thiện này. Từ là hiền đó, thiện là lành, từ thước vừa hiền vừa thiện lành, mà nhìn cái mình cái một ta hết thấy hiền hết thiện lành thì đâu được phải không? Mình lỡ rồi, rồi lỡ mang tiếng rồi mình hiền luôn chứ không thôi mình không có từ đó mình không hiền. Lỡ mang tiếng thì hiền luôn, ai làm mình cũng hiền. Và sau đây là xin mời đại diện cho phòng thuốc Bến Tre lên báo cáo sơ bộ kết quả trong những tháng hoạt động cuối năm. Xin mời bác sĩ Thảo ạ. Quý thầy và kính thưa quý vị phật tử, thì con xin đại diện cho phòng khám từ thiện ở Bến Tre để báo cáo kết quả 3 tháng, tháng 11, tháng 12 và tháng 1 vừa qua. Thì về nhân sự thì phòng khám có 6 nhân sự, gồm 2 bác sĩ, 1 lương y và 2 y sĩ. Về phòng khám chữa bệnh thì lượt khám bệnh thì trong 3 tháng qua phòng khám đã khám được 929 ca và phát thuốc là 6.029 thang. Về phần chăm cứu được 2.023 ca. Và xét nghiệm thì phòng khám có phần xét nghiệm tiểu đường để tầm soát bệnh cho bệnh nhân thì xét nghiệm được 72 ca và phát hiện được 10 ca bệnh tiểu đường. Về tổng kinh phí, chi phí khám chữa bệnh thì tổng kinh phí trong 3 tháng qua là 147.686.000. Thì trong kinh phí khám chữa bệnh này là có về phần sửa chữa, phần lương, phần mua thuốc và phần tất cả các hoạt động của phòng khám. Thì báo cáo trong 3 tháng qua con xin lỗi nha. Dạ, quỹ hoạt động của phòng khám thì còn được 3.1 triệu. Như vậy tại sao báo cáo ở Bến Tre kêu có 3 tháng? Là tại vì những tháng đầu năm là một cái ekip làm khác. Do đó là mình nghĩ là tháng mấy 2 tháng với cái ekip này là ekip mới kiện toàn lại. Tại cái ekip cũ không đủ nhân lực để làm. Do đó mày làm thiếu thuốc rồi thiếu nhân lực, một vị như bác sĩ Hạnh đó là chịu trách nhiệm phòng thuốc, bác sĩ có mấy phòng luôn, hội phó, hội đông y, hội trưởng gì đó, rồi là bận rộn suốt ngày, dần dần nên không có đáp ứng được cái nhu cầu của bà con, nên ta kiện toàn lại là cái đội y bác sĩ mới lại để kiện toàn lại. Tại vì phòng thuốc Cà Mau á là mỗi lần thì cái nhà lá rồi y bác sĩ gì đó làm không quá 3 tháng đi, không quá 3 tháng đi, đâu có mấy năm nay cứ vậy hoài, đây khách đông đông đi, khách đông đông đi, buồn chịu không nổi, là tự nhiên người ta đi như vậy thì bây giờ thì kiện toàn lại nhân sự rồi, xây dựng phòng thuốc lớn nhất trong tất cả các phòng thuốc của hệ thống ta rồi, sân phơi thuốc mênh mênh mang mang luôn rồi, tất cả rồi, nên nhưng mà mới có hoạt động khoảng chừng 2 tháng qua tháng 1 này vừa rồi thôi, nên cũng không có gì nhiều để báo cáo ở đây. Và kết luận lại, tổng kết lại cái hoạt động từ thiện, hoạt động đạo tràng và các cái phòng thuốc của chúng ta trong phần có từ thiện. Cái thứ nhất về các đạo tràng tu tập thì tạm thời ở Pháp Tạng của chúng ta chỉ tu tập 1 tháng tụng kinh 4 lần và sám hối 2 lần như vậy thôi, không tổ chức khóa tu. Tại vì lý do là chúng ta nơi còn chật quá, chừng nào chúng ta xây dựng lớn lên thì chúng ta tổ chức khóa tu. Chứ tổ chức khóa tu ở đây là không đáp ứng được chỗ để xe, rồi chỗ ăn, chỗ ở, không đáp ứng được cho bà con Phật tử. Nên là có tổ chức ở Học viện Phật giáo Việt Nam ở bên đó với thành hội Phật giáo. Rồi lâu lâu các cái chùa vòng vòng tổ chức thì chúng ta phụ tiếp thôi. Ví dụ như là chùa Tường Vân, Thầy Phước Tiến hoặc Linh Thú, Thầy Thiện Sưng, Thầy Nhân Dân. Thì nếu có mời thì chúng ta cũng tiếp thôi. Rồi là cái thứ hai là ở Bến Tre. Bến Tre thì ngưng khóa tu khoảng hơn năm nay với lý do là xin thầy đi học mà nâng cao lên, học sau đại học. Và ở Cà Mau thì 1 tháng là 2 kỳ khóa tu an lạc 1 ngày và 2 lần sám hối của 14 với 30 ở tại Cà Mau. Và riêng phòng thuốc thì 3 phòng thuốc, phòng thuốc y học cổ truyền Thiện Pháp ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Bến Tre, ở Cà Mau vẫn hoạt động bình thường. Năm mới này hoạt động bình thường và kiện toàn phát triển lên, phong phú về thuốc và đáp ứng được cái bệnh của cho bà con. Về các cái hoạt động từ thiện thì cấp học bổng cho học sinh sinh viên nghèo thì từ thiện của chúng ta vẫn tiếp tục làm điều đó. Cái thứ hai nữa, xây nhà tình thương. Nhà tình thương thì bây giờ khoảng còn 15 căn là chúng ta chưa có vốn đầu tư để xây, trong đó có khoảng 3-4 căn của người mù, về đa phần là những căn của người nghèo. Chúng ta còn 4 căn ở Tây Ninh và còn ở Cà Mau khoảng 5-6 căn và ở Bến Tre với Đồng Nai cũng 5-6 căn. Tổng cộng lên khoảng 15 căn chúng ta cần đầu tư trong cái quý 1 của năm 2016. Và có khoảng gần 10 cây cầu chúng ta cần đầu tư mà chưa có rất vốn đầu tư. Ở Cà Mau khoảng 40 cầu, ở Bến Tre khoảng 3 cây và ở Long An 2 cây, ở Đồng Nai 1 cây. Còn nữa mà không có thống kê được đó là cầu. Cầu chúng ta làm ít nhất cũng khoảng cỡ 50 triệu cho đến 200 triệu con cầu. Và con đường thì hiện nay thì có 2 cái con đường mà đang xin chúng ta chưa rót vốn. Đó là 2 con đường ở Cà Mau và Bạc Liêu. Ở Cà Mau thì dài hơn 1 cây số, ta xin con đường đó ở bà con đó, ta đang xin, đang điều động vốn. Còn các cái hoạt động tức thời như là in kinh sách ấn tống này nọ thì tùy duyên thôi, có tiền ta làm, có thì thôi. Trong đầu quý 1 thì ở chùa chúng ta cũng có in mấy cuốn sách, nói chung là sách thầy viết, còn năm giờ in mấy cuốn gì đó thì viết nhiều lắm. Còn ở trong cái kho cũng sách đó cũng còn cả gần 100 đầu sách chưa in, tức là sách đó là rảnh rảnh đó thì thầy viết thôi. Sách tôn giáo có, rồi sách chuyện có, chuyện ngắn tôn giáo, rồi chuyện ở chuyện này ra chuyện đời thường, rồi các cái băng đĩa vân vân thì người ta ấn tống vân vân, thì ở đây chúng ta có thể để ngoài đó cho là Phật tử ấn tống. Như vậy thì vào đầu năm tới thì thứ nhất là học bổng, thứ hai nhà tình thương, thứ ba là đường, thứ năm là phát quà cho các cái hộ nghèo mà ở trong Tết ta chưa giải quyết được. Hiện nay chúng ta còn 22 nơi là đang xin để chúng ta phát, nhưng mà đây tới Tết chúng ta dự kiến là giải quyết chỉ được 5 nơi, có nghĩa là chúng ta còn thiếu lại 16 nơi chúng ta chưa phát được. Mình thấy cũng rất mũi lòng đó, đáng lẽ phát hết đó, nhưng mà còn 22 nơi, thì đây tới Tết phát có giữ được 5 nơi thôi. Nó nhiều lý do mà ông tay, thứ nhất thời gian, thứ hai nữa là cái tài chánh hơi nhiều quá, ta rót không nổi, không kịp. Vậy là gọi là tất bật, bữa làm 4-5 chỗ sao chịu nổi. Và cái phần mà để hùng vô đó thì nhiều người đóng góp chứ không phải người có thể đóng góp nổi các cái phần đó đâu. Nhằm khi nhiều người, người triệu, 2 triệu, 500, 300 thì góp lại các thùng đó, nó khui ra gom vô. Thì nói chung là anh ta làm phục vụ chung á vậy. Thì ở trong năm tới thì mình làm không có lớn gì, lớn lao gì, nhưng mà thôi kệ, mình còn làm được gì cho mọi người thì chúng ta làm, cho đến chừng nào chúng ta làm không được nữa là thôi. Như vậy thì cũng chúc y bác sĩ với Phật tử chúng ta liễu chi về phần đó. Phần thứ hai tiếp theo là phần cuối năm đánh giá khen thưởng để kích lệ tinh thần thôi. Chứ ai mà không có thưởng thì cũng đừng buồn, là tại vì nhiều quá không đã thưởng hết, đâu biết, nhầm khi quên nữa, nhầm khi nhớ nhớ lại mai mốt nhớ nhớ thưởng tiếp. Còn nhầm khi là thầy bận rộn suốt, đi giảng thì tổng kết, rồi tổ chức chay tăng gì người ta nhờ đó, rồi từ thiện vân vân. Tổng kết chứ nhầm khi cũng không có là thời gian gì tổng kết, chứ làm rẹt qua điện thoại không chứ đó. Do đó cũng có thể thiếu những cái vị mà ta từng đóng góp, nhưng sau này sẽ bổ sung danh sách sau. Bây giờ đó là có cái giấy khen cho những người đã đạt thành tích, nhất là y bác sĩ trước, rồi tới các Phật tử có đóng góp và các cái đạo tràng mà tổ chức tu tập. Thì ở đây có cái phần quà, ai có giấy khen á thì là được cái giấy khen, được cái phần quà, tiền là được nửa tháng lương, một cái chai sữa tắm thế hệ mới nhất, tức là nếu mà mình để đó mở nắp ra rồi thơm hết phòng luôn, mà để lâu hết nguyên năm không hết, đừng tắm. Để nó mở ra thơm hết phòng thôi, còn tắm thì mau hết lắm, tắm nửa tháng hết rồi, hết một chai. Như vậy thì cái đó là phần riêng nha. Đích thân thầy đi mua hôm qua siêu thị, rồi mua siêu thị đẩy nguyên xe, cái mấy người kia xù xì, rồi ông thầy cũng xài gì mà ông mua dữ, mua chiếc xe cho em mua dữ, là xài gì mua dữ. Là thôi ai nói ha, mình mua chuyện mua, mình đâu ăn cắp trộm ai đâu sợ, dứt phát không quê, đi vô mua không quê. Cứ đi mua, mình ai biết mình xài gì thì mình mua về tặng thôi. Hôm qua đó thầy chính thầy đi mua về tặng cho quý vị, nên đó là tắm mát dữ lắm. Bây giờ là cái danh sách đó, ai có tên danh sách xin lên, đứng lên đây dãy này và thầy sẽ trực tiếp phát quà cho quý vị. Thứ nhất là phòng thuốc ở Sài Gòn trước. Thứ nhất, lương y Trần Thanh Cường, lương y Trần Hoàng Nam, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Phan Ngọc Hải, Nguyễn Văn Dễ, Nguyễn Văn Thanh Võ, Lê Phương Hùng, Trịnh Xuân Dân, Nguyễn Thị Hồng. Mà ai có tên trong danh sách đó, thì đứng lên ở phía trước hết, xin mời đứng lên phía trước hết. Vậy tặng cho một người một cái giấy khen và một cái phần quà. Bến Tre có tên sau đây lên chung luôn: Trần Anh Vũ, Trần Công Sơn, Bùi Thị Kim Hồng, Nguyễn Ngọc Nghiệp, Võ Thị Thúy Hồng, Võ Xuân Thảo, Võ Thị Tuyết Linh, Nguyễn Thị Xuân Như, Cao Thị Bé, Trần Thị Lệ, Trương Thị Thiệp, Nguyễn Thị Tươi, Hồ Xuân Hương. các cái vị mà đã đóng góp tích cực trong từ thiện 2015. Phật tử có tên sau đây lên thì sẽ gửi cho quý vị giấy khen khích lệ tinh thần thôi. Cái này là cái giấy khen thôi mà bên cái bộ phận kỹ thuật để bằng khen, cái lên cái thấy bằng khen thôi, lỡ để luôn qua năm sau sửa lại và lâu lâu lãnh bằng bữa đi nha. Giấy xong sửa thành chữ bằng, cái chữ bằng cái để thấy tới bằng khen chữ gì thôi kệ, lâu lâu chùa cấp bằng bữa nha, chứ giờ sao đổi lại được. Nên nay mà có hên nó dính tới bằng khen luôn nha. Lê Thị Thu Thủy, Pháp Danh Huệ Thanh Thủy, xin mời nha. Có tên nha, còn ai mà chưa có tên thì phải sao. Nguyễn Văn Quyền, Pháp Danh Pháp Đạo, đã đóng góp về phần viết thư pháp gây quỹ trong dịp Tết này nha. Cần Huệ Liên Xuân, Huệ Bảo Ngọc mà đóng góp từ thiện trong 2015. Rồi cô lượm công ty Bùi Văn Ngọ bên đây có đại diện không? Cũng đã đóng góp về tủ bàn ghế, rồi từ thiện nhà lâu lâu cũng đóng góp nhiều. Đạo tràng có anh Bủ Xanh, đạo tràng Pháp Hoa có ai đại diện không? Rồi là cô Huệ Nhân, là cô Nan cũng đóng góp từ thiện 2015. Rồi Phật tử Minh Long là đạo tràng Pháp Hoa, tức là cái này là thang trưởng của đạo tràng đó. Okay. Rồi cô Loan, Huệ Thảo Minh, còn quý vị khác bổ sung sau nhớ được nhiêu đó. Rồi xin mời lên đây, đứng trên đây. Tổng kết tặng quà, tặng giấy khen cho các cái vị Phật tử tham gia. Dĩ nhiên là không có thống kê lại hết. Các đối diện tay mang tính chất là tổng kết cuối năm cho các cái phòng thuốc thôi. Còn vị nào có đóng góp mà về nhà tình thương, rồi cho quà cho người mù, trẻ mồ côi, học bổng đó, thì một số vị đại diện. Rồi năm sau vẫn đã ta làm cái danh sách tốt hơn. Nên quý vị nào mà còn sót thì bổ sung sau, và trao đổi với quý vị vài điều về các cái phòng thuốc và thư góp ý đó. Nên ai không hồng hài lòng gì ở Bến Tre làm thùng thư góp ý luôn nha. Không có hài lòng gì đó cứ bỏ vô thùng thư, cái gì mà không hài lòng cứ bỏ vô đó. Rồi tôi sẽ tổng kết lại cái ý mà quý vị nào không hài lòng mới họp lại để chỉnh lại, để phục vụ tốt hơn thôi. Do đó đã kết thúc cái phần lễ tổng kết ở đây, và xin chúc toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý. Tối nay là thầy có dạy giáo lý đó nha, nên quý vị nào có học thì học tối chủ nhật. Và xin mời quý vị lên các cái bàn, chúng ta sẽ dùng buổi cơm chiều thân mật đối với chùa.